Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Phần 245. Thôn trưởng trực tiếp liền tiến vào trong đó. Cố Vô Kế đám người cũng theo sát sau đó. Bất quá bọn họ hiện tại so phía trước an toàn nhiều. Kia hai cái bảo tiêu bị ấn đi ở phía trước. Dù sao liền tính là quỷ nói không chừng ở xảy ra chuyện thời điểm còn có thể khởi đến giờ tác dụng. Hai cái bảo tiêu phỏng chừng cũng chưa nghĩ đến chính mình còn sẽ gặp được chuyện như vậy. Đoàn người sơ soạng ở trong sơn động hành tàu, hô hấp không tự giác dồn dập lên, rốt cuộc chung quanh hết thảy đều nhìn không thấy. Bọn họ cũng không biết trong bóng tối có hay không tiềm tàng cái gì quái vật. Không khỏi làm nhân tâm rất sợ sợ. Ta có cái chuyện xưa tưởng nói cho các ngươi nghe, thôn trưởng ở phía trước bỗng nhiên mở miệng. Kia đại khái là vài thập niên trước thời điểm, thôn này từ thần minh che chở, nhưng cái kia thần minh trên thực tế chỉ là cái quái vật. Chỉ là bởi vì đáng sợ lực lượng mới kinh sợ trụ mặt khác tồn tại không dám tới đối phó thôn, mọi người cũng chưa nghĩ đến thôn trưởng sẽ đột nhiên như thế tình cảm mãnh liệt. Trong lòng đều cảm thấy có trá. Bất quá vì hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, cũng chỉ có thể ở chỗ này nghe, các thôn dân đều đối hắn thập phần sợ hãi, vì thế liền chuẩn bị tìm kiếm một cái tế phẩm, xưng là đưa cho thần minh tân nương, trên thực tế chỉ là vì làm đối phương thả lỏng cảnh giác, hảo có thể đem hắn phong ấn trụ. Mà lúc này, có một thanh niên, hắn cùng trong thôn một vị nữ tính cho nhau chi gian có hảo cảm. Nguyên bản đã chuẩn bị kết hôn, nhưng kia nữ tính lại bỗng nhiên chi gian đã bị tuyển vì làm tân nương tế phẩm mơ siêu thôn trưởng. Thanh âm trầm xuống, mọi người, ngoặc kép, Cố Vô Kế, ngoặc kép, trách không được hắn ở hồi ức sát các lại nhìn đến thôn trưởng. Nguyên lai cùng cái kia tân nương có một chân người kỳ thật là thôn trưởng sao? Thanh niên không cam lòng như thế, muốn mang theo đối phương chạy trốn. Cơ hội thực mau liền đến, mấy cái người xứ khác đi tới nơi này, không biết vì sao, thần minh cư nhiên cho phép bọn họ tiến vào, thanh niên nghĩ, nương cơ hội này, chính mình hẳn là có thể đủ từ trong thôn đào tàu. Thậm chí kia vài vị người xứ khác cũng phát hiện chuyện này. Đáp ứng mang theo nữ tính cùng nhau rời đi, Cố Vô Kế nhưng thật ra thoáng nhẹ nhàng thở ra. Thì ra là thế. Hắn trên thực tế cùng cái kia tân nương không có một chân. Chỉ là vì giúp đối phương tư bôn sao. Tiểu Tân cùng Dương Thiếu cũng đã sớm phỏng đoán ra lúc trước đám kia người phỏng chừng cũng là người chơi. Nói vậy bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến khả năng chính là mang theo nữ NPC trốn chạy linh tinh. Như vậy xảo quyệt nhiệm vụ vừa thấy chính là hệ thống thích tuyên bố. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là thôn trưởng thanh âm càng thêm lạnh băng lên. Ở bọn họ thoát đi thôn thời điểm, bởi vì sợ hãi thần minh bạo nộ, người xứ khác cư nhiên trực tiếp đem kia nữ tính đẩy vào nước sông bên trong. Này hết thảy đều bị giấu ở các thôn dân phía sau thanh niên sở thấy được, hắn vô pháp quên kia. Một ngày chỗ đã thấy hình ảnh, vẫn luôn đều đang chờ báo thù cơ hội. Hiện tại, hắn rốt cuộc lại gặp. Người kia chuyển thế, tuy rằng người kia cái gì cũng không biết, chỉ cho rằng chính mình là cái bình thường học sinh, nhưng ta có thể cảm giác được, bọn họ linh hồn là giống nhau như đúc, cho dù nơi này đen như mực duỗi tay không thấy năm ngón tay. Cố Vô Kế cũng có thể rõ ràng cảm giác được, thôn trưởng ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú chính mình, báo thù ngày này, rốt cuộc tới rồi. Chương 179 đệ thập nhất cái phó bản. Trong lúc nhất thời mọi âm thanh đều tịch. Tuy rằng mọi người hoặc nhiều hoặc ít ý thức được thôn trưởng có vấn đề. Nhưng không nghĩ tới thôn trưởng cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới. Nhìn qua như thế mộc mạc hắn cư nhiên vẫn là cái si tình nam nhân. Hơn nữa, thôn trưởng trong miệng nhắc tới Cố Vô Kế đời trước là chuyện như thế nào. Bọn họ này đó phó bản người sẽ cho rằng người chơi là chuyển thế. Nhưng bọn hắn này đó người chơi chính là rành mạch, người nọ khẳng định chính là Cố Vô Kế bản nhân, nhưng Cố Vô Kế lại một bộ không hiểu rõ bộ dáng. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Ít nhất Dương Thiếu cùng Tiểu Tần đối Cố Vô Kế nhân phẩm đều rất hiểu biết. Cảm thấy hắn tuyệt đối không thể là làm ra cái loại này tang bệnh việc cha Nam Siêu vẫn là nói. Này chỉ là cái này phó bản đặc thù cốt truyện thiết kế. Mọi người đều là nghĩ trăm lần cũng không ra. Ở kia lúc sau, ta liền lựa chọn làm chính mình trở thành cuối cùng một cái tế phẩm mơ siêu, thôn trưởng cười lạnh. Một tiếng, như vậy mới có thể ở cái này trong thôn chờ đến ngươi lại một lần đã đến, ngươi như thế nào biết? Ta nhất định sẽ đến. Cố Vô Kế kinh ngạc nhìn qua đi. Rốt cuộc đây là đã sớm chú định sự tình, thôn trưởng mở miệng. Ngươi trên người, lưng đeo thôn này nguyền rùa. Từ ngươi rời đi kia một ngày khởi, liền tất nhiên sẽ trở về nơi này, Cố Vô Kế. Ngoặc kép chấm hỏi, cư nhiên còn có như vậy giả thiết. Cố Vô Kế cũng là bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái thực nghiêm trọng vấn đề. Chính là phía trước từng xuất hiện ở chỗ này chính hắn. Nếu nói kỳ thật không thích cái kia bị hiến tế tân nương. Lại cùng lệ quỷ boss hư hư thực thực có một chân. Này không căn bản chính là gay sao? Không, này hay là nên muốn chậm rãi tự hỏi mới được. Thôn trưởng, ta cảm thấy phương diện này khả năng có điểm hiểu lầm mơ siêu, Cố Vô Kế mở miệng. Chúng ta có thể chờ trước đi ra ngoài tái hảo hảo thương lượng thương lượng. Nếu thật là ta làm ra như vậy nhân tra sự tình, ta cũng sẽ nỗ lực hoàn lại. Hơn nữa vị kia nữ quỷ tiểu thư cùng thôn trưởng ngươi cũng không phải không thể lại. Cũng không phải không thể tái tục tiền duyên gì đó. Rốt cuộc hắn gần nhất phó bản liền gặp nữ quỷ sở cấu tạo ra tới ảo cảnh. Như vậy tưởng tượng đối phương sẽ lựa chọn hắn đại khái chính là bởi vì vài thập niên trước sự tình. Nhưng kia nữ quỷ đối hắn cũng không có cực kỳ cừu hận. Cho nên Cố Vô Kế cho rằng việc này khẳng định là có nguyên nhân. Xem thôn trưởng như vậy tựa hồ cũng vẫn luôn cũng chưa cùng nữ quỷ gặp mặt bộ dáng. Cố Vô Kế cảm thấy nói không chừng còn có thể tác hợp bọn họ. Nhưng thôn trưởng căn bản là không muốn cùng Cố Vô Kế nói thêm nữa cái gì. Trực tiếp đánh gãy hắn lời nói. Nói, ta biết ngươi có điểm bản lĩnh, liền lệ quỷ đều bị ngươi thu mua. Nhưng ngươi có thể đối phó kế tiếp sở hữu lệ quỷ sao? Phía trước bọn họ đã đối phó rồi 4 cái nguyên bản là tế phẩm quỷ hồn. Hiện tại còn dư lại 3 cái. Trong đó một cái vẫn là không biết sâu cạn thôn trưởng. Mọi người đều không cấm vì Cố Vô Kế nhéo một phen mồ hôi lạnh. Nhưng cái này lo lắng vẫn là có rất nhiều hơi nước. Rốt cuộc lần này bọn họ trong lòng tổng cảm thấy giống như ngay sau đó là có thể nhìn đến Cố Vô Kế. Đem thôn trưởng cấp đánh nghiêng hình ảnh. Không có khả năng đi. Liền tính là Cố Vô Kế. Cũng không có khả năng lập tức liền đối phó nhiều như vậy quỷ hồn. Xem ra không có biện pháp thương lượng sao. Cố Vô Kế lắc lắc đầu. Hắn đã làm tốt trực tiếp động thủ chuẩn bị. Này đại khái cũng là hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến trung sở không thể thiếu một vòng đi. Tiếp theo nháy mắt, hang động nội đột nhiên một trận âm lãnh. Không biết từ chỗ nào có sợi tóc giống nhau đồ vật bỗng nhiên quấn quanh mà đến. Những người khác tức khắc óc còn không mang nổi mình óc. Nguyên bản muốn giúp Cố Vô Kế. Hiện tại đột nhiên ý thức được này thôn trưởng cũng không phải làm từ thiện. Sao có thể chỉ đối phó Cố Vô Kế một người. Này sợi tóc cứng cỏi mà lại lạnh băng, duỗi tay vô pháp đem này xả đoạn, ngược lại còn cảm giác được chính mình cả người sức lực bị quỷ dị trừ đi. Này quỷ hồn cũng quá khó đối phó đi, bất quá này quỷ hồn giống như cũng chỉ có thể trói buộc người. Nhưng thật ra không có biện pháp lập tức dùng ra cái gì chí mạng công kích. Dương Thiếu thanh âm vang lên, hắn nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc hắn trên người sở xuyên lệ quỷ váy đỏ đối tình huống như vậy có thể rõ ràng ngăn chặn những cái đó sợi tóc, nhưng hắn cũng không có đem chuyện này nói ra, mà là bất động thanh sắc sờ soạng hướng tới Cố Vô Kế bên kia đi đến. Hai người vốn dĩ liền cách xa nhau không xa, làm được chuyện như vậy vẫn là rất đơn giản. Đây là cái kia tế phẩm, ta nhớ ra rồi, cho dù dưới tình huống như thế. Cái kia người chơi còn ở kiên trì không ngừng vì mọi người tiến hành giải thích. đó là một cái vô tội bị giết chết nữ nhân. Nàng có một đầu mỹ lệ đầu tóc, mà ở biến thành lệ quỷ lúc sau. Này đó tóc cũng liền thành đáng sợ nhất hung khí. Chúng ta tiến vào nào đó dân trạch thời điểm gặp qua nàng, một cái khác người chơi còn lòng con. Sợ hãi, bọn họ quả thực là mấy lần tao ngộ nguy hiểm, cuối cùng một lần nếu không phải bởi vì bị thôn trưởng cấp cứu. Bọn họ phòng trừng đều treo ở cái kia nhà cũ, muốn đối phó nàng cũng chỉ có thể công kích này bản thể. Nhưng thực hiển nhiên chính là, tại đây một mảnh đen nhánh hang động bên trong, sợi tóc đều rậm rạp như mạng nhện giống nhau quấn quanh. Căn bản là không có khả năng dễ dàng tìm được quỷ hồn nơi chỗ. Cố Vô Kế thân thể bị quấn quanh trụ sau, lập tức cũng cảm giác được sức lực trôi đi. Hơn nữa này tóc quá mức cứng cỏi, liền tính là Cố Vô Kế cư nhiên đều không thể đem này trực tiếp xả đoạn. Kéo ra sau cũng sẽ bay nhanh lại quấn quanh đi lên. Liền dao phay chém đi lên đều phát ra thanh thúy kim loại va chạm thanh. Xem ra cái này nữ quỷ liền tính là sau khi chết cũng là phi thường yêu quý chính mình đầu tóc. Bất quá hắn chỗ tốt chính là còn có chữa khỏi năng lực có thể nãi chính mình. Có thể cuồn cuộn không ngừng khôi phục chính mình sói mòn thể lực. Nhưng như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Rốt cuộc thôn trưởng cùng dư lại một cái lệ quỷ, còn đang âm thầm đối hắn như hổ rình mồi. Này đó lệ quỷ đều là có thực xông ra nhược điểm. Này nữ quỷ bản thể nhất định không khó tìm siêu, nhưng vấn đề là yêu cầu thời gian. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, nhưng vào lúc này, hắn bả vai bị người nào đó nhẹ nhàng gõ gõ. Cố Vô Kế nguyên bản còn tưởng rằng là cái gì lệ quỷ. Nhưng theo sau phản ứng lại đây, là Dương Thiếu ở sau người đối hắn truyền đạt cái gì ám hiệu. Đa tạ ngươi, Cố Vô Kế hít sâu một hơi, đối với phía sau nhẹ nhàng gật đầu. Lúc sau liền đi theo chính mình trực giác gian nan chiều nào đó phương hướng đi đến. Rốt cuộc hắn lưu tại trong đám người đối những người khác tới nói quá mức nguy hiểm mơ siêu thực mau. Cố Vô Kế tay liền đụng phải vách núi. Ở ngay lúc này, hắn tay bỗng nhiên chạm được nào đó khác thường tồn tại. Trên vách tường mỗ một chỗ tựa hồ âm lãnh dị thường. Mà kia khu vực tựa hồ vừa lúc cấu thành một người mặt hình dạng. Đây là phía trước, Cố Vô Kế lập tức liền nhớ tới chính mình vừa mới đi vào cái này phó bản thời điểm. Trụ kia hộ nhân ra, hắn lúc ấy còn tưởng rằng này chỉ là loại đặc thù nấm mốc. Hiện tại nghĩ đến căn bản chính là kia trong phòng lệ quỷ. Nhưng kia lệ quỷ vẫn chưa làm khó dễ quá bọn họ. Hẳn là cái hảo quỷ sao? Bỗng nhiên cảm giác được nào đó nguy hiểm dự cảm, Cố Vô Kế đột nhiên quay đầu. Cho dù nơi này đen nhánh duỗi tay không thấy năm ngón tay, hắn vẫn cứ ẩn ẩn nhìn đến một cái tứ chi vặn vẹo quái vật đã đi vào chính mình phụ cận. Lúc trước làm ra như vậy sự tình thời điểm, ngươi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Thôn trưởng trong thanh âm mang theo một loại báo thù khoái ý. Ta sẽ không trực tiếp đem ngươi giết chết, chỉ biết đem ngươi biến thành một cái phế nhân. Nhất biến biến ném đến những cái đó lệ quỷ địa bàn. Làm ngươi cảm nhận được cái gì kêu muốn sống không được muốn chết không xong. Cố Vô Kế còn ý đồ cùng người này giảng đạo lý. Cái kia, kỳ thật ta tưởng nói ngươi người yêu con. Câm miệng, ngươi căn bản là không xứng nhắc tới nàng. Thôn trưởng trực tiếp bại lộ. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên liền hướng tới Cố Vô Kế cánh tay vị trí đánh úp lại. Vừa thấy chính là muốn trực tiếp phế đi hắn tay chân. Làm Cố Vô Kế không thể tiếp tục hành động. Cố Vô Kế tuy rằng thấy không rõ, nhưng từ trước đến nay nhạy bén trực giác làm hắn chợt lóe thân liền tránh đi. Còn thừa dịp thôn trưởng này công kích khoảng cách, Cố Vô Kế bỗng nhiên liền bắt được hắc ảnh. Rõ ràng là không nên xuất hiện ở nhân thân thượng. Màu đen sương mù ngưng kết mà ra nào đó bén nhọn vật thể. Mà vật như vậy ở thôn trưởng phía sau còn có vô số. Quả thực liền giống như một cái quái vật giống nhau, mà thôn trưởng thân thể đảo như là cái này quái vật ký chủ. Cố Vô Kế gây ở trên đó lực đạo làm thôn trưởng đều là sợ hãi cả kinh. Thôn trưởng phía trước cũng chỉ là dùng người qua đường thị giác vây xem hạ. không nghĩ tới Cố Vô Kế sức lực cư nhiên thật sự làm người như thế chấn động. Thậm chí vẫn là ở Cố Vô Kế bị tóc hút lâu như vậy lực lượng dưới tình huống. Này nếu là trạng thái toàn thịnh vẫn là người sao? Nghĩ đến Lệ Quỷ Boss đối Cố Vô Kế để ý, thôn trưởng càng thêm nôn nóng, sợ vô pháp đạt thành mục đích của chính mình, vì thế các loại nhanh hơn đối phó Cố Vô Kế tiến độ. Mới không có chờ đến Cố Vô Kế bị hút khô rồi mới lại đây, mà là trực tiếp động thủ. Bất quá hắn nếu là biết Cố Vô Kế còn có như vậy vô sỉ khôi phục năng lực, phòng trừng sẽ đương trường khí mắng thô tục. Trên thực tế Cố Vô Kế chính mình đều thực kinh ngạc. Tựa hồ theo tham dự phó bản gia tăng, hắn này phân lực lượng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Nếu là kêu Cố Vô Kế trở về nào đó sơ cấp phó bản, phòng trừng đều có thể một quyền đánh quỷ hồn hôn mê qua đi. Đem người chơi khác cấp dọa nước tiểu. Này lực lượng cường đại đã một chút đều không phù hợp khoa học. Nhưng suy xét đến cái gì vô hạn lưu thần quái phó bản cùng hệ thống tồn tại cũng căn bản là không khoa học, Cố Vô Kế liền không hướng trong lòng đi. Đừng tưởng rằng sức lực đại liền ghê gớm mơ siêu, thôn trưởng tổng cảm thấy nói ra này phiên lời. Nói sau giống như nơi nào thua, hắn chính là cười lạnh một tiếng. Phía sau vô số hắc ảnh liền hướng tới Cố Vô Kế đánh úp lại. Ngươi có thể trốn đến khai một cái, trốn đến khai sở hữu sao? Huống chi còn có này đó tóc quấn lấy ngươi. Cố Vô Kế nếu là còn có thể tại tình huống như vậy sống sót, kia hắn liền tính là bị Cố Vô Kế trực tiếp giết chết đều không hề câu oán hận. Cố Vô Kế biểu tình ngưng trọng vài phần, hắn đương nhiên làm không được chuyện như vậy, nhưng hắn có thể chính là ai hạ thôn trưởng đánh sâu vào. Sau đó dựa vào năng lực nãi chính mình, chỉ cần không phải đủ để đến chết thương, hắn liền vẫn là có thể ở cái này công kích bên trong giữ được chính mình tánh mạng. Hết chương.